Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 161, ta giúp cháu trốn khỏi đây. Ở phía Tôn Bách Thần, hắn đã nghe qua tin tức cuộc họp báo. Hắn gọi điện thoại cho Linh Châu mà bà không tắt máy. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại thái độ gay gắt và những lời nói kỳ lạ của mẹ mình vào tối qua. Lần đầu tiên hắn thật sự không hiểu được trong lòng bà đang cất giấu điều gì. Điện thoại của Tôn Bách Thần vang lên. Đầu dây bên kia chính là thuộc hạ của hắn. Mất rất lâu, cuối cùng bọn họ cũng tra ra được vị trí Tôn Ninh Ninh giấu Mạ Nghiên. Ba người lập tức xuất phát đến đó, chờ tôi ra lệnh. Không được phép manh động. Ánh nắng mặt trời tràn qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào nền nhà màu trắng lạnh toát, trải dài trên hai cơ thể đang nằm co quắp, sức cùng lực kiệt. Khóe mi Mạ Nghiên giật giật, con mắt dần dà mở ra. Thử ánh sáng mặt trời chiếu vào hốc mắt, cô theo bản năng giơ tay che lại. Mạ Nghiên gương mình ngồi dậy, đập vào mắt cô chính là vũng máu khó dưới sàn. Bác ơi! Mạ Nghiên vội lật người đàn ông đang nằm sấp trên nền đất, cô không khỏi bịt chặt miệng kinh ngạc. Người đàn ông làm vườn bình thường che kín hết mặt mũi này, thì ra để giấu đi khuôn mặt xấu xí, chằng chịt vết sẹo bỏng. Mạ Nghiên lấy lại bình tĩnh, ngón tay run rẩy đưa đến lỗ mũi của ông ấy, không ngừng cầu nguyện. Chỉ khi xác định ông ấy vẫn còn hơi thở, cô mới thả lỏng hơn một chút. Xem xét vết thương trên đầu của ông, miễn chai đâm vào rất sâu, miệng vết thương rộng lòi cả phần thịt bên trong, nhưng may mắn máu đã ngừng chảy. Mạ Nghiên không bị trói nữa, cô chạy đến cánh cửa phòng, định mở ra nhưng không được. Cửa đã bị khóa từ bên ngoài, chẳng trách bọn họ không thèm trói cô lại. Mạ Nghiên vào trong nhà vệ sinh tìm nước. Cô khát đến khô cả cuống họng, trực tiếp ghé miệng gần vòi nước lạnh, uống ừng ực đến sặc. Cô vuốt dọc cổ cho qua cơn tức ngực. Rồi lấy cái khăn mặt vắt trên thanh treo đồ, vội vàng giặt sạch, mang ra lau cho mặt cho ông chú kia. Cô lau cả vết máu trên trán ông, rồi xé toạc hai ống tay áo trên người mình, nối chúng lại với nhau để băng bó vết thương trên đầu ông. Ông tỉnh dậy, hơi thở yếu ớt. Ông nắm chặt lấy bàn tay Mạ Nghiên, ánh mắt biểu thị sự gấp gáp, như muốn nói với cô điều gì quan trọng lắm. Cô đỡ ông dậy, ngồi tựa vào thành giường. Ông dùng ánh mắt cầu khẩn như sợ rằng nếu mình không nói sẽ không còn cơ hội nữa. Bàn tay đưa ra trước mặt, bắt đầu ra dấu hiệu. Giúp ta một việc. Xin cháu. Bác cứ nói đi, nếu được cháu sẽ giúp. Ông sờ xuống dưới chân mình, tháo chiếc ủng bên trái ra. Ở dưới lớp đế cao su bị rạch một đường, đủ để nhét vừa một vật nhỏ như USB. Ông lấy nó đưa cho Mạ Nghiên, lồng ngực đập lên từng tiếng bình bịch. Nhất định phải đưa nó cho cậu chủ. Hứa với ta. Làm ơn. Tuy Mạ Nghiên không biết nó là gì, nhưng vẫn cất vào trong túi quần. Ông gật đầu, bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt sần sùi của mình, khẽ thở dài. Bên trong chiếc USB chính là chứng cứ tố cáo Tôn Ninh Ninh là chủ mưu trong vụ hỏa hoạn 16 năm về trước ở Tôn Gia. Đó không phải là tai nạn rò rỉ khí gas như cảnh sát kết luận. Mà là âm mưu có chủ đích của người con gái máu lạnh mang họ Tôn kia. Ông ấy là Niên Khắc, vệ sĩ riêng nhà họ Tôn. Năm đó ông mang vết bỏng đầy mình, liều mạng trốn khỏi bệnh viện để tránh sự truy sát của Tôn Ninh Ninh. Cô ta biết ông có thể nhớ của camera ghi lại thủ thuật gây án của mình nên mới muốn giết người diệt khẩu. Trong lúc trốn chạy, Niên Khắc kiệt lực ngất ở trên đường, may mắn được người tốt giúp đỡ, cưu mang về nhà. Sau khi tỉnh lại, ông vừa bị câm vừa mất trí nhớ, nên người cứu ông đã giấu nhẹm việc ông bị người ta truy sát, cốt để cho ông không gặp nguy hiểm. 3 năm trước, Niên Khắc nhớ lại mọi chuyện, ông bắt đầu dành thời gian tìm hiểu về Tôn gia. Sau một loạt đấu tranh tư tưởng, Niên Khắc quyết định quay về vạch tội Tôn Ninh Ninh. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, Niên Khắc không biết mình có thể an toàn rời khỏi đây không, nên phó mặc mọi chuyện cho Mạ Nghiên. Ông tin tưởng cô gái lương thiện này. Hy vọng cổ có thể đem chiếc USB kia đến tay Tôn Bách Thần. Ta giúp cháu trốn khỏi đây. Bác có cách gì sao? Mạ Nghiên ngạc nhiên. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 162, mẹ kiếp. Một lũ vô dụng. Hai người chuẩn bị một vài thứ, sau đó nhập vai, diễn một vở kịch để lừa đám người bên. Ngoài. A, đau bụng quả. Giúp tôi với. Mạ Nghiên nằm vật vã ra sàn, ôm bụng kêu thật lớn. Rất nhanh đã có một tên mở cửa đi vào, nhưng không phải tên đại ca kia. Hắn ta gầm gừ quát lên. Mày bị làm sao? Đừng có giả vờ, bọn tao sẽ không thương tình đâu. Tôi đau bụng quá. Giúp tôi với. Cô cắn răng, trán nhăn lại làm ra vẻ đau đớn tột cùng. Con ranh này, mày thật phiền phức. Hắn ta nói thế nhưng vẫn cúi xuống xem xét tình hình của Mạn Nghiên. Chỉ chờ thời cơ đó, Niên Khắc đang nằm bất động trên sàn bỗng ngồi dậy, rất nhanh nắp sứ của bình chứa nước trong bồn cầu, đang được giấu sẵn dưới gầm giường, một phát phang mạnh vào đầu tên kia. Hắn ta không kịp kêu tiếng nào, đã ngã lăn ra đất, bất tỉnh. Niên Khắc lấy được khẩu súng ngắn trên người tên bắt cóc, rồi nắm tay Mạn Nghiên, chạy ra bên ngoài. Ba tên còn lại phát hiện hai người, liền sừng sỏ xông đến, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ông giơ súng từ đằng sau, bắn ba phát chí mạng. Ông biết súng không còn đạn, nên vứt luôn xuống đất. Hai người chạy ra ngoài hành lang, Thục Mạn dìu nhau đi xuống cầu thang bộ. Chỉ là ông trời thích trêu đùa người khác, vừa mới xuống được mấy bậc, đã đối mặt với tên đại ca đang đi từ dưới lên. Mẹ kiếp! Một lũ vô dụng! Hắn mắng chửi mấy tên khác. Mạn Nghiên kéo tay Niên Khắc định chạy ngược lên trên, nhưng ông giằng mạnh tay cô, lắc đầu muốn cô chạy đi trước. Ông lao vào tên kia, để ngã hắn ra xuống cầu thang. Hai người lăn lộn mấy vòng, đến lúc đụng phải bức tường mới dừng lại. Gã ta rút con dao găm dắt ngang lưng quần, điên cuồng đâm về phía Niên Khắc. Ông tránh được vài nhát, cật lực chống trả. Nhưng một người không còn linh hoạt như ông so với tên đại ca cường tráng, chỉ một cú chụp hụt, ông đã bị hắn một dao xuyên thẳng vào bụng. Tên đại ca ngồi dậy, đẩy người đàn ông kia ra. Hai tay gã dính đầy máu tươi, cầm theo con dao chạy lên cầu thang, tìm kiếm Mạn Nghiên. Cô đã kiệt sức, leo thêm hai lầu đã không cất nổi bước, ngồi xuống một góc ở lan can cầu thang, thở hồng hộc. Mệt rồi chứ gì? Chạy nữa đi, tạo chấp mày chạy tiếp đó. Tên đại ca khoái chí đi về phía Mạn Nghiên, như tên thợ săn tìm thấy con mồi béo bở. Thấy dáng vẻ cô khổ sở lết từng bước về sau, cả ta càng thêm đắc ý. Nhưng tiếc thay, tên đại ca còn chưa kịp chạm vào cô thì tiếng súng đằng sau vang lên. Đùng. Một phát bắn chuẩn xác vào chân trái của gã. Đùng. Phát tiếp theo bắn vào chân còn lại, gã ta ngã sập ra nền đất. Bách thần, cuối cùng anh cũng đến rồi. Mạn Nghiên nghẹn ngào, nước mắt chảy giàn giụa khắp khuôn mặt. Tôn Bách Thần chạy lại đỡ Mạn Nghiên đứng dậy. Hắn ôm lấy cô, siết chặt lấy cơ thể cô gái này trong vòng tay như sợ nếu buông ra, hắn sẽ mất cô mãi mãi. Hai người đang vui mừng hội ngộ, đâu biết có một người bịt mặt, mặc đồ đen, âm thầm bước ra từ một căn phòng. Giơ súng lên, chỉ vào bóng lưng đồng Mạn Nghiên. Đùng. Âm thanh vang lên, xé toạc cả một mảng trời. Hai người ngã khuy ra đất, máu lại chảy xuống, nhuộm đỏ hai bàn tay Mạn Nghiên. Bách Thần. Thông, là hắn. Chính hắn đã kịp thời xoay người lại, đỡ phát súng đó cho Mạn Nghiên. Nghe tiếng còi xe cảnh sát tru tréo ở bên dưới, cộng thêm tiếng bước chân dồn dập dưới chân cầu thang, người mặc đồ đen kia đánh hơi được mùi nguy hiểm, nhanh chóng tìm đường tẩu thoát. Tôn Bách Thần gục trên vai Mạn Nghiên, hắn ôm lấy tấm lưng nhỏ bé, miệng ghé sát vào tai cô. Mùi mẫn. Ngoan, tôi không sao. Còn nhớ tôi nói muốn bảo vệ em chứ? Hừ, cả đời này tôi sẽ bảo vệ cho em. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 163, dĩ nhiên là hắn không biết điều đó. Trước khi Tôn Bách Thần đến khu chung cư để cứu Mạn Nghiên, hắn đã sai người đi tìm Linh Châu, nhắn với bà có thể hủy bỏ buổi họp báo. Dẫu vậy, bà vẫn đứng ra tổ chức họp báo, tuyên bố trước truyền thông sẽ chuyển nhượng hết số cổ phần do bà đứng tên cho Tôn Bách Thần. Dĩ nhiên là hắn không biết điều đó. Chủ tịch, bà không sợ cậu ấy cự tuyệt sao? Giám đốc Lâm hỏi. Linh Châu lắc đầu, miệng cười nhàn nhạt chứ không trả lời câu hỏi của ông. Tôn Bách Thần được đưa vào bệnh viện, trong tình trạng mê man. Hắn bị bắn vào vai phải, rất may không tổn thương đến xương. Sau một cuộc phẫu thuật lấy đầu đạn ra ngoài, hôn mê gần một ngày, Tôn Bách Thần đã tỉnh. Ngày thứ ba hắn nằm trong bệnh viện, tinh thần và sức khỏe đã khá lên rất nhiều. Mạn Nghiên ngoài giờ học thì dành hết thời gian của mình trong bệnh viện, để được ở cạnh hắn. Chiếc USB mà Niên Khắc đưa cho Mạn Nghiên, cô đã giao lại cho Tôn Bách Thần. Nội dung bên trong không khỏi làm mọi người chết lặng.

em đều ủng hộ hết mình. Tôn Bách Thần đột nhiên im bặt, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt của hai người ngày càng gần hơn nữa. Nhịp tim của hắn và cô cùng lúc đập thình thịch, giai điệu trộn lẫn vào nhau. Tôn Bách Thần chủ động dịch sát khuôn mặt lại gần Mạn Nghiên, cô nhắm chặt mắt, hai tay nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, chờ đợi. Bách Thần, mẹ mang cơm tối vào cho con đây. Tiếng đẩy cửa phá tan không khí mờ ám trong phòng, Mạn Nghiên như có một dòng điện chạy qua người, vội vàng bỏ tay ra khỏi người Tôn Bách Thần. Cô nghiêng người dậy, nhìn về phía cửa, nở một nụ cười gượng gạo. Linh Châu không nói tiếng nào, vội đóng cửa lại. Tôn Bách Thần đẩy nhẹ đầu Mạn Nghiên xuống, tiếp tục chuyện ban nãy. Nào ngờ, cánh cửa phòng mở ra lần nữa, làm cô giật bắn người. Khụ khụ. Mẹ chỉ muốn nói là hai đứa cứ tự nhiên, nhiệt tình vào nhé. Một tiếng nữa mẹ mới quay lại. Bà nói xong, dứt khoát kéo cánh cửa đóng lại. Cái tình huống dở khóc dở cười này, làm Mạn Nghiên xấu hổ chết được. Mà tên nào đấy vẫn rất điềm tĩnh, hắn đặt tay sau đầu cô, nhẹ nhàng đặt lên môi Mạn Nghiên một nụ hôn nóng bỏng. Hai người hôn nhau đến khi thở hổn hển, Tôn Bách Thần mới chịu dời đôi môi mềm mại kia. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe, thanh thuần của cô gái trước mặt, hắn mở lời, bộc bạch. Mạn Nghiên, anh yêu em. Cả cơ thể cô trở nên cứng đờ ra, Mạn Nghiên ngây ngốc, tự hỏi có phải mình bị Tôn Bách Thần hôn đến mức lú lẫn rồi không? Thái độ của cô khác xa với tưởng tượng của hắn, làm cho Tôn Bách Thần có chút nôn nóng. Sao thế? Nói gì đi? Hả? Bách Thần? Câu trước nữa, anh. Anh đã nói gì? Em nghe không rõ. Tôn Bách Thần khinh khỉnh nhìn Mạn Nghiên. Cô chắc chắn là mình chưa nghe rõ sao? Hắn nheo mắt, khóe môi hơi cong lên, đáp. Đàn ông không nói hai lời. Không. Không phải. Bách Thần, em chỉ muốn anh nhắc lại lời ban nãy thôi mà. Cô phụng phịu, đánh nhẹ vào ngực hắn. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 165, cậu có thì liệu mà giữ lấy. Tôn Bách Thần giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của Mạn Nghiên, đặt lên lồng ngực bên trái, để cô có thể cảm nhận rõ ràng nhất tiếng đập loạn xạ của con tim mình. Hắn bình tĩnh nhắc lại. Ban nãy anh nói anh yêu em. Em không thích sao? Vậy để anh rút lại. Hứ. Ai cho rút lại chứ? Chính anh vừa nói đàn ông không nói hai lời mà. Cô cướp lời Tôn Bách Thần, không để cho hắn nói thêm câu nào. Sợ còn chưa đủ, Mạn Nghiên áp hai tay vào má hắn, đột một cưỡng hôn người đàn ông kia đầy mãnh liệt, như một cách để khẳng định cô cũng yêu hắn, thậm chí yêu rất nhiều. Một tháng trôi qua, vết thương trên vai Tôn Bách Thần tương đối bình phục. Dẫu vậy, bác sĩ vẫn phải nhắc nhở hắn chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, còn phải tránh vận động mạnh, để không làm vết khâu nứt ra, chảy máu. Trong thời gian hơn nằm bệnh viện, Vương Phong phải ra nước ngoài tham gia một khóa huấn luyện. Anh vừa về, đã tìm ngay đến hắn, hỏi han đủ chuyện. Tôn Bách Thần quyết định quay về Tôn Thị, nhưng còn chưa xin nghỉ dạy. Trường, cậu hắn đã lên tiếng đuổi. Vương Phong biết chuyện lập tức tán thưởng. Tuyệt. Cậu đi rồi khỏi ai trong cái trường này tranh giành độ đẹp trai với tôi. Hừ, muốn tôi nghỉ dậy đến thế cơ à. Sau này sẽ không thường xuyên gặp mặt, cậu không cảm thấy nhớ tôi, hửm. Tôn Bách Thần tự nhiên nói ra mấy câu sến súa, làm Vương Phong nổi hết da gà. Anh sớm đã quen với việc mình có một thằng bạn thân cục súc, nên không thể tiêu hóa nổi mấy câu nói đùa này. Không. Tôi tránh cậu còn không kịp. Nhớ khi. Vương Phong khinh khỉnh lườm hắn. Tôn Bách Thần hừ nhẹ một tiếng, quay về bộ dạng lạnh lùng của thường ngày. Vương Phong nhìn thế mới quen, chứ như cách nói chuyện ban nãy của hắn, anh có ngày chạy mất dép. Tôn Ninh Ninh rời khỏi Tôn Thị, để lại một mớ rắc rối lớn. Cảnh sát càng điều tra, càng phát hiện cô ta dính dáng đến nhiều chuyện phi pháp. Dù sao cô ta cũng từng là tổng giám giám đốc Tôn Thị. Ít nhiều thì danh tiếng của tập đoàn cũng có ảnh hưởng. Khoảng thời gian này Tôn Bách Thần rất bận rộn, nên hắn mới nhờ Vương Phong để mắt đến Mạn Nghiên. Anh đã chuyển về nhà sống, nên hắn để cô ở biệt thự một mình, có chút không yên tâm. Này, cậu biết tôi thích Mạn Nghiên đúng không? Để tôi tiếp cận nhiều với em ấy, không sợ có ngày mất vợ hả? Có gì phải sợ? Mạn Nghiên đâu có thích cậu. Hắn nhún vai, giọng điệu thách thức.

Mạ Nghiên không kén ăn, cô ăn gì cũng được. Cô nói cứ tùy hắn quyết định, hắn liền ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu. Tôn Bách Thần lái xe ra ngoài chừng 10 phút đã về, trên tay hắn cầm theo một hộp há cảo tôm thịt cỡ lớn, loại dành cho hai người ăn. Mạ Nghiên chờ sẵn hắn ở phòng khách, vừa thấy hắn về, cô đã chạy ngay lại, tranh với hắn xách đồ ăn. Há cảo vừa hấp, còn hơi nóng bốc lên thơm phức. Mạ Nghiên đưa mũi khình khịch ngửi, bụng réo cồn cào. Cô dùng đũa, nhanh tay gấp một miếng há cảo, thổi phù phù rồi cho vào miệng. Tôn Bách Thần sợ Mạ Nghiên bị bỏng, vội vàng rót cho cô một cốc nước lọc. Em ăn từ từ thôi, có ai tranh của em đâu chứ. Tại vì Mạ Nghiên đói. Đêm qua bị hắn quần quật trên giường, đến sáng nay, cô đã không còn tí gì trong bụng rồi. Mạ Nghiên cười tít mắt, bày ra khuôn mặt cực kỳ đáng yêu. Cô nói. Anh cũng phải ăn. Để em đút cho anh nhé. Rồi cô thổi một miếng há cảo khác, giơ đến gần miệng Tôn Bách Thần. Có ngon không? Ngon. Đồ do em đút, chắc chắn rất ngon. Hắn vừa nói vừa nhai miếng há cảo trong miệng. Hai người đút cho nhau ăn, chừng một lúc đã hết sạch hộp bánh. Tôn Bách Thần bảo Mạ Nghiên đi thay đồ, cô liền chọn một chiếc quần jean năng động, mặc cùng với áo crop top màu đen cá tính. Mau lại đây, anh giúp em cột tóc. Mạ Nghiên ngoan ngoãn lại chỗ Tôn Bách Thần, mặc dù cô rất nghi ngờ về tay nghề của hắn. Một người bình thường chưa đụng qua mấy việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo như thế này, liệu hắn có thể làm được không? Cô nhìn vào gương, xem hắn chải tóc cho mình. Tôn Bách Thần cẩn thận gửi từng cọng tóc rối cho Mạ Nghiên, như thể sợ cô bị đau, hắn rón rén từng chút một. Tóc đã được chải mượt, Tôn Bách Thần dùng tay, lấy một ít tóc hai bên, tỉ mỉ tết lại thành bím tóc nhỏ. Hắn kéo nhẹ hai bím tóc về đằng sau, cố định chúng với nhau bằng một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, đính ngọc trai lấp lánh. Thế nào? Có đẹp không? Tôn Bách Thần kiêu hãnh nhìn tác phẩm của mình trong gương. Cô gật đầu, không dám tin vào mắt mình. Dù hắn làm hơi lâu, nhưng thành quả thì không chê vào đâu được. Không uổng công hắn ngồi xem video hướng dẫn suốt một tiếng đồng hồ. Tôn Bách Thần hôn cô một cái, rồi đi thay đồ. Trong thời gian đó, Mạ Nghiên trang điểm nhẹ, bôi một chút son lên môi cho tươi sắc. Mãi đến hơn 9 giờ, hai người mới đến trung tâm mua sắm. An. Tôn Bách Thần không còn đi dạy nữa, nhưng Mạ Nghiên vẫn sợ sinh viên trong trường bắt gặp hai người tình tứ, thế nên mới giữ khoảng cách với hắn.